Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: Chân chính gian nan nhiệm vụ. Lữ Nhị đứng tại trên bãi tập, kềm chế đem muốn lấy được tự do không bị cản trở tâm tình. Cùng cái khác, tái giáo dục công trình học viên đứng chung một chỗ. Chờ đợi phía trước vị này quyết định mệnh vận hắn đại nhân vật quyết định. Lúc này là ban đêm 8 điểm, này hơn là tề thành đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ cơ thao trường. Nhưng khác biệt là người, hai lần trước hành động, cái kia hai nhóm tự nguyện tham gia hành động học viên đều chiếm được Mạc Hưng ký tên. Cho phép trở về tề thành cuộc sống tự do. Không phải sao, còn lại tái giáo dục công trình học viên lần này không sai biệt lắm đều tới. Bọn hắn từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, một mặt tự tin, cái kia cỗ tinh khí thần nhìn, đơn giản so với một bên đặc biệt sự tình xử lý thành viên chính thức nhóm tinh thần đầu còn đủ. Mạc Hưng trầm mặt, vừa đi vừa về đánh giá một trận bọn hắn, mới lạnh giọng nói, ta biết các ngươi ý tưởng gì, cũng biết các ngươi tâm tư, thế nhưng là các ngươi không cần lòng mang một ít may mắn. Lần này cũng không giống như phía trước hai lần đó xảy ra chuyện cho nên, tại phụ cận trị an cơ quan đồng chí đại lực hiệp trợ dưới, đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, hiệp khách giáp, a cư tất có một ít người bây giờ gọi hắn tề thành đại hiệp. Ta mặc kệ nhiều như vậy, trong hồ sơ liền là nhớ hiệp khách giáp, chính là người này phá hủy hai chúng ta lần kế hoạch hành động. Hai lần trước hành động, đều là chúng ta chờ thời lúc, hắn xông vào cái kia chút tà đồ nhà, trực tiếp đem hắn nhóm đều giết đi, này mới khiến cái kia vực ngoại cường đại dị loại không ai chỉ dẫn giáng lâm tọa độ. Chậm chạp không cách nào giáng lâm, cái kia chút tà đồ trong nhà đều băng cất giấu người chết, với lại đều bị lột ra mặt, từng cái đều tội ác tày trời. Có lẽ này ấy mới khiến hắn phá không vào hộ quy củ. Ẩn vào đi ngay cả thông lệ tội ác tuyên cáo đều không nói. Trực tiếp liền giết, bởi vì liền hiện trường đến xem. Cái kia chút tà đồ đều là tại không có chút nào cảm thấy phía dưới bị người từ phía sau lưng đánh. Chúng đỉnh đầu mà chết. Hắn lời này nếu để cho Phương Ninh nghe, nhất định hội dọa đến mấy ngày ngủ không yên. Nguyên lai lúc trước hắn nhìn thấy cái kia chút thất giác tinh lên mặt, đều là tại chân nhân trên mặt miêu tả. Chẳng qua là lúc đó hệ thống đại gia phát hảo tâm không có nhắc nhở, mới khiến cho Phương Ninh tránh thoát một lần kinh hãi, mà tái giáo dục công trình học viên lúc này thế nhưng là toàn nghe được. Từng cái sắc mặt đều dọa đến biến không ít, mới thật sự hiểu vấn đề này đáng sợ. Ngay cả cùng dị loại cấu kết nhân loại tà đồ đều tàn nhẫn như vậy đáng sợ. Bọn hắn chủ tử là cái gì có thể nghĩ? Lữ Nhị ở phía dưới càng là nghe được một trận run rẩy, trên lưng đều ra mồ hôi lạnh. Hắn cùng người khác sợ hãi khác biệt. Hắn là may mắn mình ba người tại Mã Đại khống chế hạ không có làm quá chuyện ác. Bằng không thì cũng liền là bị hiệp khách giáp phía sau đánh một trưởng tình huống. Chỗ nào còn sẽ có hắn kích phát dị năng cùng hiệp khách giáp thi chạy 4 giờ cơ hội. Chớ nói chi là cuối cùng chỉ chịu một đại tát tai mà thôi. Mạc Hưng thấy thế, trên mặt mới tốt nhìn một chút, nghĩ thầm, không dọa các ngươi một chút. Các ngươi hoàn chân nhất từng cái coi trời bằng vung. Lần thứ nhất thanh lý nhiệm vụ lúc này mới ra hai lần hành động ngoài ý muốn. Liền dám cho ở sau lưng lão tử ăn cái trước, gian nan nhiệm vụ Mạc chủ nhiệm, tên tuổi. Coi là lão tử không biết, lần này hành động hoàn toàn khác biệt. Căn cứ chân tướng tổ chức người nói, thiên la địa võng kiểm trắc đến cái kia cường đại dị loại. Bị hai lần trêu đùa, đã gần như mất lý trí, đang chuẩn bị cưỡng ép xông phá giới bích. Muốn nhờ tề thành bên trong một chút lưu lại ma hòa khí tức cưỡng ép giáng lâm. Cho nên lần này hiệp khách giáp giết lại nhiều tà đồ. Vậy không có tác dụng gì. chúng ta muốn lần thứ nhất đối kháng chính diện vực ngoại dị loại. Cho nên lần này đem là chân chính một lần gian nan nhiệm vụ. Tất cả mọi người nghe được trong khi hành động cho về sau. Sắc mặt đều nghiêm túc lên. Tham gia hành động tái giáo dục công trình học viên môn sắc mặt càng là khó coi. Trong bọn họ đại đa số người cảm thấy hối hận, cảm thấy trước đó quyết định có chút lỗ mãng, nhưng là bọn hắn lại không dám ở nơi này thời điểm lâm trận lùi bước. Bọn hắn sớm ký qua tự nguyện tham dự hành động hiệp nghị. Tại trong khi hành động không nghe theo mệnh lệnh, không nghe chỉ huy, tự tiện chạy trốn, trực tiếp xử quyết, không có thương hại, chỉ là rất nhiều người gặp chi hai lần trước tham gia hành động nhân đều thuận lợi hoàn thành hiệp nghị, chỉ là chạy một vòng về sau, trở về liền đạt được tự do, có thể trở về nhà cuộc sống tự do, không cần lại ăn màn thầu liền nước dùng, cũng không cần mỗi ngày đi học, thế là liền từng cái ôm may mắn tâm lý. Tuyệt đại đa số người lựa chọn chủ động ký tên tương quan hiệp nghị tham gia hành động lần này. Cũng may Mạc Hưng lúc này còn cho hắn nhóm lưu lại một con đường. Hiện tại nếu có học viên hối hận, có thể cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Đứng ở phía trước đến, các ngươi liền có thể trở lại tái giáo dục công trình học viện. Có hay không? Một chút tái giáo dục công trình học viên nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút, nhất thời không ai động. Mạc Hưng, ta chỉ cho các ngươi lưu 5 phút đồng hồ cuối cùng quyết định thời gian. Sau 5 phút, liền toàn thể xuất phát, lại có lùi bước người, liền thương quyết, rốt cục có người động. Hắn cúi đầu, nhìn cũng không nhìn người khác, chậm rãi đi ra đội ngũ, đứng ở phía trước nhất, có cái thứ nhất, cái thứ hai đi ra cũng nhanh. Đi ra học viên càng ngày càng nhiều, Mạc Hưng mặt vậy càng ngày càng âm trầm. Tâm hắn đường, quả nhiên những người trưởng thành này tam quan định hình. Tái giáo dục công trình nhiều lắm là uy hiếp bọn hắn không làm ác. Lửa không đốt tới chính bọn hắn trên thân. Bọn hắn là không thể nào vì đối kháng dị loại mà nỗ lực hy sinh. Chỉ có tham gia lần thứ nhất hành động mấy cái kia mới thật là hạt giống tốt. Nhưng số lượng quá ít, xem ra muốn tiếp tục hướng lên phía trên đề nghị. Bây giờ không phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn thời điểm. Nhất định phải khuếch trương phạm vi lớn, từ nhỏ năm nắm lên. Không thể để cho chân tướng tổ chức cái kia số ít người tiếp tục lũng đoạn những lực lượng kia. Như thế xuống dưới chỉ có một con đường chết. Mạc Hưng cuối cùng nhìn thấy. Cái này một nhóm tái giáo dục công trình học viên bên trong. Còn nguyện ý tiếp tục tham gia hành động chỉ còn lại có 2 người. Bên trong một cái liền là Lữ Nhị. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng hắn nghĩ đến mình bây giờ chạy càng nhanh. Thật đến vạn bất đắc dĩ. Trốn bắt đầu vậy rất nhanh. Không sợ có người có thể xử bắn hắn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình dị năng lại tiến hóa. Với lại nhiều một cái chủ động sử dụng kỹ năng, kích phát về sau, thật là nhanh đến có thể tránh đạn tình trạng. Một cái khác là cái chỉ có 30 tuổi gọi Thiệu Hàn nam tử. Tóc đã có không ít trắng, mặt dài đến coi như trắng nõn, nghe chính hắn giới thiệu nói là cái tác giả viết chuyên nghiệp. Lão nhân thực rất, hắn dị năng là nhanh nhanh gõ chữ. Lẽ ra dạng này dị năng sẽ không bị cưỡng chế yêu cầu tiến hành tái giáo dục. Chỉ là phát cái thông chi quá khứ là không đến đây mặc cho cá nhân tự nguyện. Là chính hắn cảm thấy mình cũng là dị năng giả. Hẳn là gia nhập một cái tổ chức nào đó mới có thể an tâm. Liền chủ động tiến đến học tập tái giáo dục công trình tinh thần. Lữ Nhị lúc ấy nghe đến đó liền cho người này yên lặng hạ cái não tàn định nghĩa. Người này lúc đi vào điện thoại bản bút ký đều đủ. Đoán chừng là nghĩ đến đi học không có khả năng sánh vai ba canh khổ. Tổng có thời gian tiếp tục đăng chương mới tiểu thuyết. Chỉ là không nghĩ tới sau khi đi vào Trương lão đầu lấy tên đẹp muốn tập trung tinh thần học tập. Cho các học viên toàn diện ngắt mạng. Nghe nói hắn bản bút ký cùng trong điện thoại di động bàn thảo cất mấy trăm ngàn. phần ngoại lệ đã quịt canh hơn 2 tháng rồi. Dung hắn lại nói, tiếp tục như vậy nữa, fan hâm mộ tan hết ra ngoài liền sẽ chết đói. Đặc biệt sự tình xử lý vậy một điểm không có phát trợ cấp ý tứ. Không có cách nào, chỉ có thể bác một thanh tham gia hành động lần này. Cho nên hắn là không có cách nào rời khỏi. Lữ nhị rất hoan nghênh có cái này đồng học bồi tiếp. Hắn không chạy nổi hiệp khách giáp. Đối cái kia chút thần bí, đặc biệt sự tình xử lý thành viên chính thức cũng không có giải. Nhưng tuyệt đối có lòng tin thanh gia hỏa này trượt 10 vòng. 5 phút đồng hồ đã qua. Không nguyện ý tham gia hành động tái giáo dục công trình học viên. Đã ra hàng đầu đội hoàn tất. Mạc Hưng lúc này mới đưa cái ánh mắt cho một bên Trương hiệu trưởng. Trương hiệu trưởng, ta sẽ ở bọn hắn trước khi tốt nghiệp cho hắn nhóm bên trên gấp 3 lượng. Mạc Hưng lúc này mới khẽ gật đầu biểu thị hài lòng. Sau đó mở miệng nói, tốt, đi ra người hiện tại liền có thể đi trở về. Lưu lại các ngươi 2 cái đều là có đảm đương, có trách nhiệm tốt nam nhi. Chỉ cần hành động thành công kết thúc, các ngươi không chỉ có thể lấy được đến tự do hành động quyền, đồng thời còn hội bị hấp thu vào hậu bị thê đổi, hưởng thụ đặc biệt sự tình xử lý biên chế đãi ngộ. Lữ nhỉ đối cái gì cầu thì biên chế mới không hứng thú, hắn còn có huynh đệ có thể tìm nơi nương tựa dựa vào. Còn có thể dựa vào tốc độ dị năng đi làm minh tinh vận động viên đại thanh hợp pháp kiếm tiền. Không cần gì bát sát, mỗi ngày bị người quản, hắn cảm thấy hứng thú chỉ có tự do. Ngược lại là Thiệu Hàn vui mừng không thôi, đây không phải có thể bưng lên bát sát đến sao? Một bên bưng bát sát, một bên chờ lấy ngày nào đó viết sách đỏ bắt đầu. Không thể tốt hơn, tốt. Hiện tại lưu lại người, dựa theo kế hoạch xuất phát, mắt sau khi lên xe lại công bố. Mạc Hưng vừa mới nói xong, liền mang theo người xuất phát. Trương hiệu trưởng trừng mắt liếc cái kia chút lâm trận sợ hãi lưu lại tái giáo dục công trình học viên, lại không nói gì thêm, chỉ là quay người nhìn xem rời đi người. Trong lòng suy nghĩ, một tái cũng không được chết a. Hiệp khách giáp tiếp tục cày quái thường ngày bên trong. Hệ thống, cái kia hóa long quyết thăng cấp bắt đầu quá tiêu hao điểm rèn luyện. Phụ cận lại tìm không thấy có thể soát đại quái. Cái này thần binh cũng nhanh tạo tốt. Còn kém ta cho nó cuối cùng một cái búa công phu. Ngươi xem một chút chúng ta có phải hay không mở ra dẫn quái soát đại nghiệp. Phương Ninh, không không. Từ khi gặp Triệu phu nhân về sau, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại muốn góp nhặt chút thực lực. Cái này chút thâm tàng địch nhân có chút lợi hại a. Vốn là bên trong liền có cùng ngươi bình khởi bình tỏa. Chớ nói chi là cả nước toàn thế giới, vạn nhất tới mấy cái ngươi không giải quyết được, chúng ta cũng chỉ có thể bị đuổi giết đến lưu lạc thiên nhai. Miễn phí cơm phiếu. Còn có ta cái kia chút vất vả thành lập cơ nghiệp liền toàn đều ném rồi. Hệ thống, ngươi nói có đạo lý. Vậy ta cái kia một cái búa trước hết không nện. Tiếp tục ở chỗ này ngồi chờ a. Nghe đến nơi này, Phương Ninh nghi ngờ nói. Vì sao chúng ta không thay cái thành thị soát. Ngồi cái đường sắt cao tốc máy bay liền mấy tiếng sự tình. Luận hiệu suất bắt đầu. So ở chỗ này luôn chờ thời mạnh hơn nhiều. Hệ thống, hiệp danh mô đun mở ra trước. Không thể loạn đổi chỗ. Đổi chỗ khác, tích lũy thanh danh liền thanh lẻ một về, muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Phương Ninh, a, ta vẫn cho là ngươi giống như ta. Đều là lười nhác chạy xa đường đổi chỗ tới. Liền không có hỏi qua. Không nghĩ tới thế mà sẽ là nguyên nhân này. Hệ thống, ngoặc kép. Qua một trận, hệ thống, các loại, hệ thống trên bản đồ có động tĩnh. Cái này chính tại trên địa đồ ngoi đầu lên quái thật là tốt đẹp muốn soát. Chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.